Đỉnh cao phú quý, chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chiếc xe đó, mắt Trình Nguyên đỏ hoe đô lao từ trên cao xuống nên chiếc xe đã đâm vào ổ gà và không thể di chuyển sau khi đè bẹp một vài người dưới tác dụng của quán tính đô đó. Một số người chạy đến phía trước xe cố gắng mở cửa và dùng dao, gậy đập vỡ kính xe. Đừng chạm vào cô ấy. Trình Nguyên lo lắng, không chút do dự giống lên rồi vội vàng chạy về. Tài xế taxi lắc đầu thở dài, bấm ngón tay tạp chí tiếp đất, sau đó xoa ngực một tờ tạp chí mới được nạp, động tác lưu loát. Anh cũng vội vàng quay lại. Những người đang đuổi theo Trình Nguyên, khi thấy họ chạy lại, từng người một cũng chắp tay chào hỏi. Với một nhát dao cắt ngang, Trình Nguyên thấp bé, nắm cổ tay bằng tay trái, và dùng tay phải đập vào cánh cửa đối diện. Không cần suy nghĩ, người bên kia thực sự ngả người ra sau và đá vào bụng Trình Nguyên. Vì bất cẩn, Trình Nguyên bị đá lùi về phía sau hai bước, trong lòng càng thêm giật mình. Chỉ là một nhóm thanh niên nhưng kỹ năng của họ đã khiến Trình Nguyên phải chịu thua thiệt. Bạch Long nói rằng trong độ tuổi của họ, Bạch Dạ có thể xếp trong top 3 ở thủ đô. Trình Nguyên đấu với Bạch Dạ, tuy không loại trừ Bạch Dạ vẫn có những chiêu thức sát thủ vô dụng, nhưng ít nhất Trình Nguyên sẽ không thua. Từ đó suy ra rằng những người áp đảo bao vây anh ta trước mặt anh ta là hoàn toàn hào phóng. Sau khi bị nhân vật nhỏ này đá lùi lại vài bước, một người đàn ông cầm côn nhị khúc lao ra từ bên hông, và một cây gậy hướng về phía đầu của Trình Nguyên. Ngay sau đó, bang, một tiếng súng vang lên, cây gậy bật ra, đầu người đàn ông nở ra, và một lần nữa bắn vào đầu anh ta. Chấm, người tài xế taxi cầm súng trong cả hai tay, khói tỏa ra từ họng súng. Lúc này, kính ô tô bị đập vỡ và bài can tương bị lôi ra khỏi xe. Nhìn thấy cảnh này, Trình Nguyên hai mắt trợn trừng, hai tròng mắt đỏ bừng. Trước khi anh ấy có thể nghĩ về nó, anh ấy đã hét lên. A, và lao vào một lần nữa. Một nhát dao chém vào người, hắn cũng không tránh được, duỗi tay kẹp lấy lưỡi dao, rồi đấm tiếp vào cánh cửa đối diện. Cùng một động tác nhưng lựa chọn lần này là dùng tay để nắm đấm của Trình Nguyên. Nhưng, khung hình đã được giữ vững, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng sức mạnh của Trình Nguyên quá lớn, cuối cùng, có vẻ như Trình Nguyên đã dùng tay đấm vào lòng bàn tay của mình, do quán tính, anh đập mu bàn tay vào mũi mình và ngay lập tức. Lùi lại một bước, Trình Nguyên nhân cơ hội tóm cổ đối phương, đập vào trán anh ta một cái. A hát ngay lập tức nằm trên mặt đất, một người khác lao về phía Trình Nguyên, bang, có một tiếng súng khác, người đàn ông ngã ngửa, dừng lại, đột nhiên, một người hét lên. Trình Nguyên không khỏi lạnh lùng bộ dáng, tài xế taxi cũng choáng váng. Trong số những người đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi cazo túm tóc bài can tương và kề một con dao găm sắc nhọn vào chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của cô. Bỏ súng xuống, anh đe dọa Trình Nguyên với bài can tương. Người tài xế taxi cau mày, thấy anh do dự, Trình Nguyên không nhịn được quay đầu quát anh. Bỏ súng xuống, người tài xế taxi nở một nụ cười gượng gạo và cam chịu ném khẩu súng xuống đất. Người đàn ông mặc áo sơ mi cazo khẽ cười, là Trình Nguyên phải không? Cô xem, để bắt được cô, những người phía trên đã phải phô trương biết bao nhiêu. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái xương khó nhai, thật yếu ớt. Bên trên thực sự là quá cẩn thận, thực sự là búa tả. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Để cho chúng ta bẻ gãy chân của ngươi mang ngươi đi, hay là ngươi đánh gãy chân của chính mình đi cùng ta? Chấm, bài can tương trong tay với vẻ mặt đau đớn, trán cô cũng bị rách, hai má xinh đẹp lấm tấm máu. Thành thật mà nói, Trình Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bài can tương lại làm một điều vô lý như vậy đối với cô bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Anh rất đau lòng, nhặt chiếc côn nhị khúc trên mặt đất lên, Trình Nguyên hỏi. Anh để cô ấy đi và tôi sẽ tự làm. Khi nghe điều này, tài xế taxi nhanh chóng nói. Không, nó không đáng. Mày biết cái quái gì mà. Trình Nguyên hét lại, người lái xe taxi sửng sốt, Trình Nguyên với đôi mắt đỏ hoe nói, cô ấy là cuộc đời của tôi. Nghe thấy những lời này, Bạch Can Tương đang giật tóc không khỏi ứa nước mắt, không biết là nước mắt hay máu, ước chừng hai người hòa vào nhau, trượt xuống theo người đẹp. Độ cong của má với khó khăn, Trình Nguyên, đừng, cô ấy khóc, người đàn ông mặc áo sơ mi cazo đập miệng, yêu, thật cảm động, thật đáng tiếc, cô không nên tên Trình, chỉ có một mình ngươi, cố gắng chống lại 10 gã khổng lồ hàng đầu Bắc Kinh. Thật là vô cùng ngây thơ. Được rồi, tôi hứa với bạn, bạn bị gãy đầu gối và tôi để cô ấy đi. Nghe vậy, Trình Nguyên gật đầu, rồi giơ gậy lên. Không, Bạch Can Tương hét lên. Trình Nguyên cười với cô. Chỉ là nụ cười này. Trong mắt Bạch Can Tương đau như dao cắt. Ai nói chỉ có một mình hắn. Đúng lúc này, một con dao đã xuyên qua ngực của người đàn ông mặc áo sơ mi cazo. Người đàn ông mặc áo sơ mi cazo đột nhiên nhìn chằm chằm, và con dao anh ta đeo trên cổ Bạch Can Tương đã bị giật mất từ lúc nào. Bạch Dạ đẩy đầu áo sơ Mikazo ngã xuống đất không nói lời nào. Vâng, đó là Bạch Dạ. Một Bạch Dạ trong bộ đồ trắng xuất hiện giữa đoàn người thật lặng lẽ, và lặng lẽ đánh gục người đàn ông mặc áo sơ Mikazo. Cây gậy của Trình Nguyên sắp đập nát đầu gối của anh, khi anh nhìn thấy điều này, mắt anh sáng lên, sau đó anh lao về phía Bạch An Tương. Nhóm người phản ứng vội vàng lao về phía Bạch Dạ và Trình Nguyên. Tài xế taxi cũng vui mừng khôn xiết, lăn quay tại chỗ, nhặt súng dưới đất lên rồi. Bổ, súng vào người vừa vô vào Trình Nguyên. Bạch Dạ đánh trúng đầu người mới nhất lao tới, người bay ra ngoài như diều đứt dây. Đánh nhau, người quá yếu. Sau khi bắn bay người bay, Bạch Dạ không quên mỉa mai Trình Nguyên. Trình Nguyên lao đến ôm Bạch An Tương. Cả hai lợi dụng lúc này để lao vào Trình Nguyên và Bạch An Tương, giơ kiếm trên tay. Bang bang, Bạch Dạ lại đá một cái, nhìn lại Trình Nguyên, lập tức trực tiếp chửi bới. Mẹ kiếp, đây là cái chết tiệt khi nào, còn có tâm hôn ta, còn không mau. Tài xế taxi có một khẩu súng trong tay, nhưng đạn có hạn. Bạch Dạ có thể chiến đấu theo nhóm, nhưng không có nghĩa là một người có thể đấu 100, hơn nữa, bên kia có hơn 100 người, và tất cả họ đều có kỹ năng tốt. Nhiều nhất là hơn chục con, nếu có nhiều hơn nữa, ước chừng bãi yêu cũng bị băm ra làm mắm. Trình Nguyên chợt tỉnh táo lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương, chạy về. Đúng lúc này, hơn chục người mặc đồ đen đã bị giết và đồng loạt lao vào đám đông. Một cuộc chiến xa lạ bắt đầu, Bạch Long Trần Thành và cô béo cũng đến kịp lúc, Trình Nguyên bị thương, bên cạnh còn có Bạch An Tương nên không dám dừng lại, bị tài xế taxi bảo vệ chạy về phía sông. Cách chương.